Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, ta có như vậy nhược sao? 19, không biết ai khai đèn, Lê Ca cùng Boss chậm rãi rảo bước tiến lên đi, liền thấy trong phòng, ban đầu Kim Bích Huy Hoàng giống bị tẩy sạch dường như. Chung quanh không hề là thành xếp thành đôi, vòng quanh nhà ở xếp thành một toàn bộ kim khối. Ban đầu đặt kim khối bộ phận, hiện tại đã biến thành tỷ lệ hơi mang có chút quỷ dị phù điêu, trong phòng trống rỗng. Chỉ có trên mặt đất kia một chỉnh khối, bởi vì Boss biến cắt thành vàng bao tay biến thành thành đại kim khối môn còn vẫn như cũ trên mặt. Đất nhạ, Lê Ca nói, đây là ngươi muốn quà kỷ niệm mơ siêu, Boss có chút giở khóc giở cười. Xem ra xác thật có điểm đại, Lê Ca nói. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ở tiến vào phía trước. Boss đã từng nói qua, hắn tiến vào muốn mang một kiện đồ vật trở về. Phía trước là bởi vì vẫn luôn nghe hắn nói 10 năm chỉ ước quan hệ. Cho nên Lê Ca còn hoài nghi quá một giây. Nếu là vạn bất đắc dĩ, Boss sẽ đem chính mình muốn gặp người trực tiếp biến thành tiểu kim nhân mang về, bất quá kia nữ hài. Đã chết, hắn muốn mang đồ vật đã tới tay. Nếu là đơn giản như vậy sự, lúc ấy lại như thế nào sẽ nói cái loại này lời nói. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Lê Ca chính mình sự tình cũng còn không có làm xong. Từ đâu ra thời gian đi quan tâm người khác đâu. Hai người nói đơn giản nói mấy câu, thực mau chuyển tới chính sự, Lê Ca nâng cằm. Ý bảo thang lầu, là muốn cùng nhau đi lên, vẫn là từng bước thượng, tiết kiệm thời gian. Chúng ta cùng nhau đi, Lê Ca gật đầu, dọc theo đường đi đảo không xuất hiện cái gì không bình thường. Hai người đi rồi một vòng, mới vừa hướng lên trên đi rồi mấy tầng, liền nhìn đến cách đó không xa lập một phiến đại môn, Lê Ca đi qua đi trực tiếp mở cửa ra. Kết quả liền nhìn đến, hai người đứng ở lầu một phòng ở cửa, cách đó không xa đoàn một đại đoàn xương trắng, chu sườn trong phòng tất cả đều đèn sáng. Xuyên đủ mọi màu sắc NPC đem mặt dán ở cửa sổ pha lê thượng. Cắt cao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, nhìn đến bọn họ ra tới. Xương trắng đoàn lập tức dao động một chút, tiếp theo là từ xương mù trong đoàn mặt đi ra, Lê Ca hỏi. Chúng ta đi vào lúc sau, môn có quan hệ quá sao? Lạc Tư lắc đầu, đại môn vẫn luôn là mở ra, vừa mới chúng ta mở cửa thời điểm. Ngươi nhìn đến chúng ta là đi như thế nào tới cửa sao? Lạc Tư lắc đầu, các ngươi là đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, nói cách khác. Bọn họ sở mở ra môn cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng môn, hoặc là nói thẳng. Này cũng không phải một cái chân chính ý nghĩa thượng Mobius hoàn, ở bọn họ đi đến trên lầu thời điểm. Không biết là cái nào bước đi, bọn họ một chân đạp ở song song thời không? Sau đó dẫm lên song song thời không lộ, mở ra song song thời không môn, về tới hiện thực bên trong, Lê Ca trầm mặc một cái chớp mắt. Nghĩ thầm phòng ở thật sự là quá mức cổ quái, liền quay đầu lại đi vào phòng ở, tiếp theo nhìn đến người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tựa hồ như suy tư gì mà nhìn hư không. Tiếp theo đột nhiên nở nụ cười, Lê Ca bước chân một đốn, kêu hắn, cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy cái này phòng ở quái có ý tứ, Lê Ca lúc này đứng ở cùng cửa sổ cùng điều đường. Thẳng song song thượng, ánh mắt thoáng một bên, vừa lúc nhìn đến đối diện cách đó không xa trong phòng. Một chỉnh bài dán pha lê đầu lúc sau, đang lẳng lặng mà đứng một bóng người, rất xa nhìn lại. Bóng người cũng không rõ ràng, nhưng Lê Ca lúc này lại có một loại cảm giác. Giống như chính mình ở nơi nào gặp qua này đạo nhân ảnh, phì thu rốt cuộc có lên sân khấu cơ hội. Lập tức phành phạch cánh bay qua đi, chỉ chốc lát sau liền bay trở về. Nói cho Lê Ca, người nọ đúng là Lê Ca muốn tìm bác sĩ, tuy rằng bên ngoài động tĩnh vẫn luôn rất lớn. Nhưng toàn bộ hành trình cũng bất quá chỉ là có mấy cái NPC ra tới nhìn xem náo nhiệt. Này mấy đống phòng ở chủ nhân nhưng vẫn đều không có xuất hiện quá, phì thu phía trước điều tra nói. Nơi này không có mặt khác phòng ở, cũng liền ý nghĩa, Bác sĩ chỗ ở nhất định là tại đây mấy đống phòng ở trong vòng, Lê Ca nhíu mày. Ta đột nhiên có chút việc, trước đi ra ngoài một chút, Lê Ca vội vàng nói xong. Liền cất bước mà ra, thẳng đến đối diện phòng ở, rất xa thấy Lê Ca chiều nơi này đi. Trong phòng một đám NPC đều nhảy dựng lên, hiện trường nhất thời hoảng loạn một mảnh, vài người hướng. Bên này đi, vài người hướng bên kia đi. Tâm hoảng ý loạn, hai đội người liền đụng phải đi lên, bác sĩ lười biếng đứng ở chính giữa đại sảnh. Đạm mạc nhìn này nhóm người hoảng tới cấp đi, nháo đến hiện trường hoảng loạn một mảnh, kết quả đi rồi nửa ngày cũng không đi đến nơi nào. Càng không có người phụ trách tiến đến mở cửa, bất quá trước mắt cái này cảnh tượng. Nếu muốn bọn họ đi mở cửa. Đại khái là hoàn toàn không được, này hiệu suất còn không bằng chính hắn đi khai, các ngươi đều lui. Ra đi, bác sĩ nói một bên nâng bước hướng cửa đi đến, bọn họ thật vất vả nhìn Lê Ca sắp đi. Kết quả không nghĩ tới lại là hướng nơi này tới. Lê Ca sức chiến đấu rõ như ban ngày. Như vậy nhiều xương trắng đều bại với tay nàng hạ, nhớ tới lúc trước bị xương trắng chi phối sợ hãi. Bọn họ đối Lê Ca sợ hãi cũng hơn nữa một tầng, hiện giờ nghe được chủ tử nói muốn mở cửa. Làm Lê Ca tiến vào, bọn họ đương nhiên không muốn, nhưng bọn hắn lại không hào trực tiếp phản bác. Chỉ phải thành khẩn nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng, không biết người này là từ đâu tới, nói không chừng là có hại nhân vật, bỏ vào tới còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất muốn nháo lên làm sao bây giờ. Vạn nhất hắn nếu là tính toán thương tổn ngài làm sao bây giờ? Ngoặc kép, bác sĩ thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ tai. Ta có như vậy nhược sao? Phía dưới mọi người lập tức hai mắt nhìn trời. Mắt điếc tai ngơ, bác sĩ. Ngoặc kép, hắn tiến lên một tay đem đổ hắn hai cái hạ nhân xé đến một bên. Ai biết này nhóm người lập tức lại bổ đi lên lấp kín đại môn. Tuy rằng tốc độ là chậm điểm. Bác sĩ cuối cùng vẫn là đem này đàn hạ nhân tất cả đều ném đến trên mặt đất. Chính mình tiến lên kéo ra đại môn, mới vừa mở cửa kia một khắc. Gió đêm bạn Lê Ca trên người lạnh nhạt hơi thở cùng nhau ùa vào phòng trong. Tiếp theo bốn mắt nhìn nhau. Bác sĩ hơi hơi há mồm. Một cái ngươi tự còn không có xuất khẩu. Trước mặt đột nhiên quát tới một đạo kình phong. Gương mặt đốn đau. Lê Ca nghênh diện liền cho hắn tới một quyền. Ngươi hảo a, bác sĩ tiên sinh lại gặp mặt, bác sĩ xoay cái 360 độ quay người. Trăm vượng bên trong đỡ đại môn, mới có thể may mắn thoát khỏi. Không có gặp phải ném tới trên mặt đất xấu hổ hoàn cảnh, hắn mơ hồ lên tiếng. Ngô, Lê Ca lẳng lặng nhìn, đây là ở ta tới phía trước vẫn luôn muốn cho ngươi một phần dâng tặng lễ vật, bác sĩ ấn đầu chậm. Dãi đứng thẳng thân thể, sau đó Lê Ca đưa ra trên tay nàng nhẫn. Cho nên ngươi có thể đi rớt này mặt trên ngươi ma lực sao? Từ Lê Ca mang lên chiếc nhẫn này, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ cho nàng một chút tiện lợi. Thậm chí là ở lạc tư cho nàng mặt khác một quả nhẫn lúc sau phát huy trọng đại hiệu quả, sáu đại bảo. Vật chi nhất, nghe tới xác thật là thập phần mê người, kết hợp lúc sau cũng không hề lấy hút linh khí là chủ nhưng. Này phần lớn càng quy tội trùng hợp chỉ cần Lê Ca lại muộn một đoạn thời gian. Nàng đem bị hút rớt đại bộ phận linh khí, thả hút linh khí chỉ là trong đó một bộ phận. Ở Lê Ca có được chiếc nhẫn này lúc sau, mặt trên liền chưa từng có đoạn tuyệt quá ma khí tồn tại, mà này ma khí. Vừa lúc chính là bác sĩ trên người sở đặc có, bác sĩ xấu hổ xả ra tươi cười. Này ma khí ngươi không thích sao? Nó cỡ nào ôn hòa, Lê Ca gật gật đầu. Ta không thích ta đồ vật. Mặt trên có người khác hơi thở thật đúng là cố chấp đâu, bác sĩ đem tay ấn ở vừa mới bị đập bộ vị. Nhẹ nhàng xoa, một bên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích này mặt trên ma khí. Cho nên mới đem chiếc nhẫn này tặng cho ngươi. Nghe được ngươi nói không thích này ba chữ. Lòng ta thậm chí có điểm khổ sở, Lê Ca mày nhăn lại. Nổi da gà liền dậy, ở Lê Ca ánh mắt xem kỹ dưới. Bác sĩ phát hiện cũng không có người tiếp hắn cái này cha. Hắn xấu hổ mà chớp chớp mắt, đành phải nghiêm trang nói, trừ bỏ ma khí, nhẫn thượng còn có cái gì làm ngươi không thích sao? Ta muốn biết ngươi đem nó tặng cho ta chân chính lý do, ngài phía sau lưng thượng cánh chim hiện. Tại tựa hồ đã không thấy đâu. Bất quá một ngày kia có lẽ nó còn sẽ lại trường ra tới, bác sĩ nói. Đây là ma chỉ thị, vì làm ngài phía sau lưng thượng cánh chim càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Ma lực tầm bổ ắt không thể thiếu, cánh chim. Lê Ca nhíu mày, trong đầu hồi tưởng khởi. Ở phía trước thế giới kia chỗ đã thấy, phía sau lưng thượng kia một đoàn mơ hồ hắc ảnh, tuy rằng đến cuối cùng cũng không có hình thành cái gì, cho nên ý của ngươi là, ngươi sẽ không triệt rớt ngươi ma lực, mà ta trên người kia một đoàn xương đen, cũng sẽ tiếp tục tồn tại phải không? Người thường chỉ có thể trải qua kia một lần, chỉ có bị tuyển định người, mới có thể trở thành tầm bổ thổ nhưỡng, Lê Ca nghiến răng. Phát hiện chính mình vừa mới đánh kia một quyền cũng không mệt, nàng thậm chí tưởng lại đến mấy quyền. Nhưng đáng tiếc đang muốn động thủ, phía sau liền truyền đến boss thanh âm siêu, Hàn Huyên nói xong sao? Nếu nói xong, như vậy ta có cái phát hiện, muốn cùng ngươi chia sẻ một chút, Lê Ca bước chân một đốn. Quay đầu xem hắn, boss chiều bọn họ đi tới, vừa đi. Khóe môi còn ngậm nhàn nhạt ý cười, hắn thong thả ung dung đem bao tay hái xuống. Phiên cái mặt, lại một lần nữa bộ trở về, cái gì? À, xin lỗi, boss lược hàm xin lỗi mà cười cười. Tiếp theo thân thể hướng bên cạnh một triệt, lộ ra phía sau lạc tư hắc sụ mặt. Từng bước một chiều bác sĩ đi qua đi, a là ngươi, lạc tư nói. Khó trách ta nói như thế nào như vậy quen mắt đâu. Khó trách ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Nguyên lai ngươi ở chỗ này trốn tránh đâu. Ta lão bằng hữu, ta nhưng rốt cuộc tìm được ngươi, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng bác sĩ. Chung quanh tản ra nùng trầm sát khí, bác sĩ chớp chớp mắt. Ôn hòa cười, ngươi còn sống đâu, ta còn tưởng rằng ngươi thực mau liền sẽ bị bọn họ ăn sạch sẽ đâu. Không nghĩ tới. Sách, trực tiếp thần đọa cũng chưa có thể giết chết ngươi sao? Ngươi còn chưa chết, ta sao có thể trước ngươi mà đi đâu? Khi nói chuyện hai người đã dựa vào rất gần, Lê Ca đem bên cạnh đứng một bước. Đôi tay ôm cánh tay, đãi xem kịch vui, boss đi đến nàng bên cạnh người, Lê Ca hỏi. Ngươi đối hắn làm cái gì? Boss hơi hơi hé miệng, thanh âm còn không có ra tới. Bên cạnh mấy đống căn phòng lớn đột nhiên phanh một tiếng nổ tung tới. Trong thời gian ngắn sương khói tràn ngập, bụi đất phi dương, sau một lát, mới thấy chung quanh tầm nhìn trở nên rõ ràng, mà ở kia mấy chỗ phế tích bên trong. Mấy cái lớn lên giống nhau như đúc người đứng lặng này thượng hơi chút một số. Lại có 8 bác sĩ, boss lúc này mới mở miệng nói. Đây cũng là manh mối bên trong nói cho ta. Hơi chút động điểm tiểu xiếc, làm lạc tư bị bác sĩ khống chế ký ức hơi chút bộc phát ra tới mà thôi, vừa dứt lời. Lại nghe được một tiếng phanh, hai người đồng thời nhìn lại, lại thấy lạc tư trực tiếp nổ tan xác, Lê Ca. Nói chê cười, hơi chút bộc phát ra tới. Hết chương.